Khi những siêu quậy nổi loạn. Chương 51, chương 43, khiêu chiến P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 43, khiêu chiến P1. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Huyền cười đến chảy nước mắt. Bình thì ôm bụng suýt thì phổ huyết. Đàn cười khẩy rồi bỏ đi. Thấy thế Huyền cũng hít một hơi thật sâu. Để ngừng cười. Đàn nếu đã không chấp bọn này, vậy thì để cô xử lý đi. Coi như chơi một ván bài vậy. Nhưng ai biết ván này cô đã chắc thắng rồi. Cô chính là muốn vần đám chuột cống kia một chút. Để xem chúng vật lộn như thế nào. Rồi cô đi lên trên bục giảng. Tay cầm micro quay một vòng rồi chụp lấy làm mọi người đang đơ ra liền chú ý đến cô. Rất cảm ơn người đã cất công tìm ra cái chuyện cười này. Và tôi mong rằng nó sẽ không xuất hiện những hai lần trong mắt tôi. Thật sự thì, Hayes, đừng có giống một đống rác rưởi như vậy. Ô nhiễm môi trường lắm đó. Huyền tỉnh bơ nói, miệng thì nở một nụ cười tươi giỏi nhưng ngữ điệu thì thập phần lạnh lùng. Làm người khác nghe xong đều khiếp sợ. Bằng không, hừ, hãy biến đi, ánh mắt Bình thâm trầm. Làm người khác đoán không ra ý tứ của cô. Vườn hoa của trường, khu vườn tổng thể rộng hơn 100 km², khung cảnh vô cùng trong xanh thơ rộng. Chính giữa là gốc cây đại thụ to lớn như đã trải qua nhiều năm. Ở đó còn treo một cái xích CDU ách mặt đất vừa phải. Mùa xuân này là khoảng thời gian cây đâm chồi nảy lộc. Nhẹ nhàng thanh tao làm người ta cảm giác yên bình, lắng đọng, tính cánh ấm áp như Ice tự dưng lãng mạn thật chả ra làm sao. Thật sự thì, ê yếu đem cả ba người các cô ra so sánh với bốn mùa. Ý chỉ Đan, cô, Bình và Huyền, thì có lẽ, cô chính là mùa xuân. Dịu ấm, nhẹ nhàng nhưng phảng phất cái lạnh thấu tim can. Tuyệt đối khiến cho người khác không chỉ ấm mà còn lạnh lẽo. Bình có lẽ là mùa thu. Xa xa gần gần. Làm người khác cảm giác vô cùng buồn bã nhưng có lúc lại vô cùng ấm áp. Đong đủ, còn Huyền thì sao? Người sinh vào tháng 7, giữa mùa hè, nhưng cô lại không nhiệt tình, nóng nảy như vẻ bề ngoài. Bên trong cô lại tuyệt tình như mùa đông, làm người ta lạnh đến thấm cả trái tim, khiến người khác vì trái tim băng giá của cô mà chết gục trong tuyệt vọng. Trong ba người, người ngoài có thể nói cô khó đoán nhất, lạnh lùng nhất, tuyệt tình nhất nhưng người mà khó đoán, tuyệt tình, lạnh lùng đó, tuyệt nhiên lại không phải cô, E, N, D, chép 43. Cách chương.